Anh giả Beta, tôi giả Omega. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi tức quá nên bỏ đi, cố diễn lật mặt xong liền trở về trạng thái bình thường, hầm hừ mặc kệ Giang Nguyên, Alpha cũng không tha, đúng là cầm thú. Giang Nguyên, được, mang danh mặt người dạ thú. Cố diễn tức giận vỗ giường, động tác hơi mạnh bạo nên cái eo đáng thương không thể chịu nổi, khiến cố diễn ngã sấp mặt xuống giường, càng nghĩ càng bừng bừng lửa giận. Đè tôi thì chớ còn lấy lòng đỏ trứng tới nhục nhã tôi. Giang Nguyên, cho nên trọng điểm là lòng đỏ trứng. Thật ra anh cũng ăn một cái mà. Giang Nguyên ngồi ở bên giường xoa xoa eo cho cậu. Thương em còn không hết thời gian đâu mà đi nhục nhã em. Cố diễn hất cái tay hư của anh ra khỏi người mình, dựng gai nói. Sờ cái gì mà sờ. Bộ anh nghĩ tôi như cái vòi nước gạt cần một cái là nước chảy ào ào giống Omega hả? Giang Nguyên bị sức liên tưởng của cậu chọc cho cười khùng. Ai cho cười mà cười, tôi đang nói chuyện rất là nghiêm túc với anh. Cố diễn gạt tay anh sang bên cạnh. Cùng nhau không có kết quả, tôi chỉ muốn tìm một Beta dễ tính hợp gu kết hôn sinh con. Sinh con à, cũng không phải không thể. Giang Nguyên hoàn toàn bỏ qua nửa đầu câu nói, toàn tâm chú ý ở khúc sau, mắt lóe sáng. Cố diễn nhìn biểu cảm trên mặt anh, đột nhiên nhớ lại việc khoang sinh sản bị cưỡng ép mở ra mà hoảng sợ, đứng hình tại chỗ. Anh nghĩ cái qué gì vậy? Anh có biết suy nghĩ hiện tại của anh rất là nguy hiểm cho nhân loại không? Ở đế quốc cũng đâu phải không có tiền lệ Alpha có thể sinh nở. Giang Nguyên vò đầu cậu, nhưng anh không muốn để em chịu đau đớn tới mức như vậy. Lông cố diễn làm gì dễ vuốt như vậy, tiếp tục hất cái móng vuốt trên đầu mình. Thôi đê, lúc anh trịch tôi thiếu điều muốn nhét mỡ hai cái trứng vô luôn mà còn xạo xạo. Nhưng cố diễn không thể không thừa nhận rằng Giang Nguyên chính là phối ngẫu lý tưởng trong lòng cậu, không liên quan tới giới tính. Có điều nghĩ tới viễn cảnh cùng nhau dài lâu, cho dù khoang sinh sản đã thoái hóa đi cũng có thể bị mở ra hoàn toàn, cả người cố diễn đều run cầm cập. Ôi má ơi, sợ vờ lờ cách chương.